Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2415, khốn kiếp. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao vị này hội trưởng, mỗi một lần cũng đến đúng giờ trận, hơn nữa và số một vị trí đứa nhỏ, có loại tựa hồ kéo không rõ quan hệ, bọn họ còn lấy là... Là hội trưởng con riêng. Kết quả bây giờ nhìn lại, cái này số một vị tuyệt đối là thiên giới đã từng một vị cự kình chuyển thế à. Phải biết bọn họ hội trưởng, liền đương kim thiên đế mặt mũi cũng không cho, lười để ý. Vì thế, có thể cùng bọn họ hội trưởng cầm rượu nói vui mừng cự kình. Những trưởng lão này toàn bộ im miệng, một chữ không dám nói nhiều, lại không dám loạn nói. Bởi vì thứ đại nhân vật này, nếu là lựa chọn chuyển thế trọng tu, nhất định là tự thân xuất hiện nào đó loại tì vết nào. Muốn đền bù thiếu sót, để cho cái này nhất thế hơn nữa hoàn mỹ, bọn họ dám nói bậy bạ, rối loạn vị đại nhân vật này tu luyện. Không cần suy nghĩ, bọn họ hoàn toàn là ở tự tìm cái chết. Tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc bên trong, càng rõ ràng hơn. Bọn họ bên trong tộc cường giả, có khủng phố dương nào, tồn tại năm tháng càng lâu đời, càng khủng bố, trong đó chuyển thế trọng tu, lại là khủng bố. Vì thế, hạ vũ hết thảy, bọn họ tự nhiên không dám hướng người ngoài thổ lộ nửa điểm. Tiết Linh Hư đi tới, kích động nói, sư đệ, thật lợi hại, một người cơ hồ đánh ngã toàn bộ thiên đan sư đại hội. Lợi hại, sư huynh quá khen, mọi người cạnh tranh công bình, ta cũng không đặc thù gì. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Khương Công bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không biết, số một vị đặc thù nhất, là mỗi một vòng tiêu chuẩn chỗ. Ai biết ngươi ở số một vị cho thấy thiên tư, càng ngày càng yêu nghiệt, làm được những người khác chỉ có thể không ngừng vạch trần tự thân lá bài tẩy. Mặc dù nói trừ sơ chọn, phía sau 4 bánh thi đấu nhưng mà so trước kia trước 15 bánh xe đều tốt xem. Chưa đến nỗi đi, Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới mình số một vị như thế đặc thù. Tiết Linh Hư cười to nói, ha ha, bỏ mặc, vốn là ta muốn chúng ta mới có thể có người tiến vào trước 10.000 tên. Coi như là tổ tông phù hộ. Không nghĩ tới ngươi cứng rắn là muốn chen vào trước 1.000 tên. Đến lúc đó nhưng mà sẽ tưởng thưởng một viên hỗn nguyên quả à. Vừa nói, Tiết Linh Hư nội tâm đều có điểm hâm mộ. Hỗn nguyên quả vật này, chính là hắn cũng không lấy được. Loại vật này quá chân quý, cũng cầm giữ ở siêu cấp thế lực trong tay. Cũng chỉ có thiên đan sư hiệp hội, cái này loại thiên giới thế lực đặc thù. Mới có thể nhóm lớn tính lấy ra. Đây chính là người ta nội tình. Nơi này, Hạ Vũ dừng dưng một tiếng. Trong lòng hiển nhiên đối với cái gọi là trước 1.000 hạng không thèm để ý. Nếu tự mình tới tham gia thi đấu, chính là muốn xem thiên giới thiên tài, hoặc là lấy được trước 10 hạng. Nếu không, hắn đường đường trọng đồng người, bất bại thần thoại, liền trước 10 cũng không vào được. Trở về không được bị đồng người này cho chế giễu cười nhạo chết à. Hạ Vũ nghĩ đến đồng bản mặt kia, liền khóe miệng nhếch lên. Biết thiên đan sư đại hội cuộc tỉ thí này, nhất định là muốn đi tới cùng. Hạ Vũ đi về nghỉ mấy ngày, vòng thứ 5 liền khẩn cấp bắt đầu. Hắn vẫn là số 5 vị, làm được không thiếu người dự thi cũng nội tâm chán ghét hoảng. Bất quá có thể đi tới bước này. Cũng đều là chân chánh thiên chi kiêu tử. Phải biết toàn bộ thiên thủy học viện, trừ Hạ Vũ, cũng không cái người thứ hai đi tới bước này. Có thể tưởng tượng, tại chỗ người dự thi, có thể đi tới bước này. Thế lực sau lưng có bao kinh khủng. Nếu không phải kiêng kỵ thiên đan sư hiệp hội, mấy ngày trước thì có người âm thầm ra tay, xóa đi hết Hạ Vũ tên nhân tộc này tiểu tử. Đáng tiếc không ai dám làm như vậy. Tập sát thiên đan sư hiệp hội người tuổi trẻ, hơn nữa còn đã toát ra hào quang. Ai dám làm, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Chính là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, đều không mấy cái dám làm như vậy người. Bởi vì Trích Tiên còn sống đâu. Cái này lão quái vật không chết, thiên tôn trở xuống có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Ai dám khiêu khích hắn lửa giận. Vòng thứ 5 bắt đầu. Tất cả người trực câu câu nhìn Hạ Vũ. Có u oán còn có khó chịu nặng bao nhiêu ánh mắt. Hội tụ vào một chỗ. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng. Nói, nếu đi tới bước này, đến lượt cho thấy một chút chân chính bản lãnh. Các vị, các ngươi nói sao? Chó má, đều bị ngươi biến thành như vậy. Ngươi còn không có cầm ra bản lãnh thật sự. Số 2 vị xuất hiện một vị gầy nhom nam tử. Tức giận đáp lại, Hạ Vũ tà mị cười một tiếng. Chỉ có hắn rõ ràng, mình bản lãnh rốt cuộc là thi triển ra mấy thành. Vì thế, ông cụ áo dài trắng ở trên đài, tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Bên ngoài sân tất cả người, đồng loạt nhìn về phía số 1 vị. Cái này đặc biệt lớn số quấy người xấu. Ngày hôm nay sẽ cho bọn họ dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Vạn chúng thử mục dưới. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Biết số 1 vị tính đặc thù. Dứt khoát cầm ra khỏi ngàn bụi cây thiên thuốc. Chọc được không ít người nheo mắt. Biết cái yêu nghiệt này. Khẳng định lại phải làm sự việc. Gầy nhom nam tử ánh mắt bất thiện nói. Ngươi muốn luyện chế cái gì thiên đan? Nghe nói qua hợp đạo thiên đan sao? Tô Lạc đột nhiên hỏi. Không ít người ánh mắt con người mau chóng xúc. Hiển nhiên đều biết vật này. Gầy nhom nam tử sợ hãi nói. Đáng chết, ngươi cái khuấy người xấu muốn luyện chế hợp đạo thiên đan. Đặc biệt, ngươi nếu có thể luyện chế ra, lão tử hiện tại liền lui thi đấu. Ta cũng vậy. Ngươi nếu có thể luyện chế ra, ta cũng không mất mặt xấu hổ, trực tiếp bỏ quyền, ta cũng vậy, còn có ta. Trong chốc lát, trong sân vượt qua 80% người, toàn bộ mở miệng, không có biện pháp, bọn họ cũng không phải người ngu, càng không phải là hành động theo cảm tình. Hợp đạo thiên đan là cái gì thiên đan? Mỗi một người đều biết, cái này loại truyền kỳ thiên đan. So bất tử thiên đan còn muốn hiếm thấy, hoặc là nói trên căn bản thiên giới hoàn toàn tuyệt tích. Căn bản không thấy được, có thể luyện chế người, chút nào không ngoài suy đoán, cũng là chân chánh quan. Không sai, thiên giới xưa nay không mấy người tuổi trẻ, tranh đoạt một cái quan, coi là nhất lớn quang vinh. Nhưng mà quan, không phải tốt như vậy được. Chân chính quan. Cũng không phải là mình tự phong, hoặc là có người dạy náo nhiệt, liền cho ngươi phong quan, làm cái năm ba quan vương cái gì? Chân chính ba quan vương, đây chính là mỗi một quan, đều có cực lớn lai lịch, mỗi một loại đều là làm được bạn cùng lứa tuổi không cách nào dung chuyển cảnh giới. Chỉ có như ấy, mới có thể được gọi chi là quan. Sau đó, cái này loại quan vương càng ngày càng thiếu, thì có người lấy tu luyện mấy cái đạo làm tiêu chuẩn. Từ từ cái này loại giả mạo hàng giả quan vương liền xuất hiện. Cho nên đây cũng là tại sao đồng đối với Hạ Vũ cái gọi là 7 quan vương hoặc là 8 quan vương khinh thường. Bởi vì cái này loại quỷ đồ chơi, ở bọn họ thời đại kia, ngươi dám như vậy gọi. Mấy phút bị cái gọi là quan vương đánh chết. Nói cách khác, đồng cái đó thời kỳ quan vương, xuất hiện một cái, trên căn bản có thể càn quét toàn trường. Nếu như cái thời đại kia đôi quan vương xuất hiện, không nghi ngờ chút nào, đủ càn quét toàn trường. Chính là cái gọi là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh vậy được dựa vào đứng. Mỗi một quan, đều là đi qua đồng bối đồng ý. Cho rằng tự thân không cách nào chạm đến, như ngươi có thể vượt qua, như vậy quan tên, chính là ngươi, vì thế, cổ quan vương, mới là đáng sợ. Giờ phút này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, hiện lên tà mị nụ cười. Hợp đạo thiên đan, mặc dù là một loại thiên đan tên chữ, nhưng mà nhỏ phân đứng lên, có thể so với một loại cao thâm võ. Bởi vì hợp đạo thiên đan, cơ bản nhất tạo thành, chính là do thập trọng hỗ trợ lẫn nhau tiên đạo chế thành. Đó cũng không phải là tùy ý làm ra 10 con tiên đạo là có thể luyện chế. Cần chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hợp đạo thiên đan chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Cái này loại thiên đan có thể giúp người hợp đạo, song đạo hợp nhất, hoặc là nói ba đạo hợp nhất. Ví dụ như đạo âm dương, hai loại trình độ cao nhất lực lượng có thể cộng sinh tương khắc. Giống vậy có thể dung là một cái âm dương tiên đạo. Vì mình dành ra càng nhiều hơn thời gian kiêm tu cái khác chi đạo. Hợp đạo thiên đan công hiệu nghịch thiên, mọi người cũng hiểu cũng rõ ràng. Nhưng mà luyện chế người trên căn bản cũng tuyệt tích à, căn bản không thường gặp, hoặc là nói căn bản xem không thấy người như vậy. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ ngày hôm nay thì phải luyện chế hợp đạo thiên đan. Bên trong sân dài người bên ngoài, làm sao có thể không khiếp sợ. Trận thứ 5 khảo hạch, cho một tuần thời gian, mỗi người thời gian cũng hơi có vẻ dư giả. Có thể tương đối mà nói, đối với luyện chế hợp đạo thiên đan cái này loại truyền kỳ đan dược, một tuần thời gian có thể quá sức. Nhưng Hạ Vũ có nắm chắc, 10 con hỗ trợ lẫn nhau tiên đạo mà thôi. Hợp đạo thiên đan hẳn có thể luyện chế được. Trong đó, Hạ Vũ luyện chế cái này loại thiên đan, lấy ngũ hành làm trụ cột. Đây là rất thông minh cách làm. Luyện chế thiên đan có thể năm đó xông đến thế giới nhỏ như nhau. Ngũ hành làm trụ cột, chỉ có xây dựng ra vững chắc năng lượng mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Ngũ hành là cơ, âm dương là âm, hiện lên bầu trời. Lấy ngũ hành tiên đạo sinh ra cảm ứng. Trong chỗ u minh, Hạ Vũ bên người hiện lên từng cổ một huy phong, là khó che giấu một loại đạo vận khí chất. Đạo âm dương giống như đầu mục, âm dương nhị khí diễn hóa ngũ hành chi đạo. Ngũ hành chi đạo có thể diễn hóa cái gì? Có thể diễn hóa vạn vật. Nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính ngồi dậy cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, ngón tay điểm nhập thiên đan đoàn bên trong, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lửa sinh sấm, ra, ông, thiên đan bên trong xuất hiện một đoàn màu tím lực lượng, hóa thành một cái bỏ túi tiên đạo, giống như một cái người hầu nhỏ, ở ngũ hành tiên đạo phía dưới, đi theo lửa chi tiên đạo phía sau. Bên ngoài tất cả người, ánh mắt cũng không dám nhìn một màn này, biết đời này rất có thể chỉ như vậy một cái cơ hội. Nơi này, những cái kia uy tín lâu năm thiên đan sư, người người sắc mặt rung động. Bên ngoài sân, một vị ông cụ râu bạc trắng rung động nói, người này thiên tư yêu nghiệt, như được đặt tên sư dạy bảo, hàng loạt tài nguyên đào tạo, tương lai không được u cút, ta cũng có thể nhìn ra. Chung quanh có người tức giận nói. Hạ Vũ tiếp tục luyện chế hợp đạo thiên đan, ngón tay điểm ở trên trời đan bên trong, cau mày nói, kim sinh thủy, nước diễn vũ, kim diễn băng, thổ mộc diễn thanh liên. Ra, Hạ Vũ nhất niệm mà động, gần như điều động trên mình tất cả tiên đạo, không ngừng phối hợp. Hạ Vũ sau lưng hiện lên một bụi thanh liên, nhẹ nhàng chập chờn, tựa như cắm rễ ở vô tận trong hư không. Đây là một con đường. Hạ Vũ đạo, hôm nay lại bại lộ hiện ra một loại, đồng thời bại lộ còn có băng chi đạo, chờ một chút. Không người nào biết, Hạ Vũ cái này, kết quả dính tới nhiều ít cái tiên đạo, mà nay hợp đạo thiên đan, trực tiếp bị luyện chế ra. Một viên lớn bằng ngón cái thiên đan, sinh ra ngũ thải hà quang, tiếp đó hóa thành một cái tiểu kỳ lân thụy thú. Cặp mắt đỏ thẫm, mọc màu trắng vòi, lỗ tai là màu xanh da trời, tứ chi đạp băng hoa, có dấu thanh liên. Đầu này thiên đan hóa thành kỳ lân tay nhỏ bé, thân mật vây quanh Hạ Vũ chạy loạn, trên không trung lưu lại một đóa đóa thanh liên băng hoa. Hết sức thần tuấn, hợp đạo thiên đan, thật luyện chế ra, tất cả người ánh mắt rung động, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, không dám tin tưởng, số một khuấy người xấu thật làm ra hợp đạo thiên đan. Cái này, khốn kiếp, đại đa số người dự thi sắc mặt biến thành màu đen. Thần giác hiện lên vẻ cười khổ, đại khái cũng rõ ràng, cũng đều chịu phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/PHAT-1719-1 muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.